anh không yêu cô ta. Chương 51, 51, nhẹ nhàng thỏa hiệp nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Phong Hy tỉnh lại, hai người đã ở trong xe đang tiến vào thành phố. Phong Hy cảm thấy bên tai vẫn còn ù ù như đâm phải tổ ong, khẽ ngoảnh mặt sang, chỉ thấy được sườn mặt Hà Tiểu Vãn đang nghiêm túc lái xe. Theo bản năng một lần nữa nhìn ra gương chiếu hậu, thấy phía sau không có bất kỳ chiếc xe nào đuổi theo phía sau mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Cố phu nhân, không sao chứ? Lời vừa thốt ra, Phong Hy cảm giác như tự mình vả vào mặt mình. Hà Tiểu Vãn vẫn không biểu tình câu gì, chỉ điềm đạm hỏi. Nhận ra người của ai không? Phong Hy hồi thần, lắc đầu một cách bất lực. Không đoán được, tôi không bảo cô đoán. Giọng điệu lạnh lẽo ngầm theo ý cảnh cáo thốt ra từ miệng Hà Tiểu Vãn khiến Phong Hy bất chợt lạnh gáy. Ấn tượng ban đầu về một cô gái chân yếu tay mềm, nhìn qua là muốn yêu chiều của Phong Hy về Hà Tiểu Vãn tại giờ khắc này đã bị đập tan không còn một mảnh. Nhìn thấu cục diện, ra tay nhanh gọn, cách thức hiểm hóc hạ gục đám người đó không phải một cô gái yếu đuối vô dụng có thể làm được. Đã vậy còn khéo léo biết tận dụng địa hình để phát huy thế mạnh. Phong Hy cúi đầu không nói câu nào, tự cảm thấy xấu hổ lẫn vô dụng. Xe dừng trước phòng khám dược nhân, Phong Hy lúc này mới ngẩng đầu, nhìn khung cảnh bên ngoài, chậm chạp vài giây không chịu bước xuống xe. Hà Tiểu Vãn đi được vài bước đành nán lại. Sao thế, không cần cái tay đó nữa đúng không? Nhắc mới nhớ, trên tay cô còn có một vết thương, chỉ là vết thương nhỏ, trải qua một thời gian sớm đã không còn cảm giác gì nữa. Cả quá trình xử lý vết thương, hai người đều không nói một lời nào. Phong Hy phát hiện, thậm chí ngay cả một cái nhíu mày khó chịu, Hà Tiểu Vãn cũng không thể hiện ra. Tôi xin lỗi, về tình về lý, câu này kiểu gì cũng phải nói. Đều do cô suy nghĩ không chu toàn, không cứu được bản thân còn suýt nữa liên lụy người khác. Không phải lỗi của cô, ngày hôm nay đám người đó không ra tay, là chúng ta may mắn. Câu nói này lại một lần nữa đánh vào tự tôn của Phong Hy. Đào tạo từ tổ chức Gabi khắc nghiệt mà ra, sống hay chết chỉ có thể dựa vào nắm đấm của ai mạnh hơn, không hề tồn tại khái niệm may mắn. Nhưng mà, lúc nãy cô thả thuốc mê từ khi nào thế? Thứ đồ đó lợi hại thật, lời này không có nửa điểm khen suông, tác dụng nhanh như vậy, có khi còn vượt trội hơn cả bom khói hiện giờ. Hà Tiểu Vãn cất dụng cụ y tế vào hộp, lại tháo găng tay ra, liếc nhìn Phong Hy không nói lời nào. Nếu không thể bảo vệ người khác, ít ra cũng phải bảo vệ được chính mình. Lời này là cố An Tước dạy cho cô, nắm đấm của phụ nữ không mạnh bằng đàn ông, trong tay lại không có súng hay bất cứ vũ khí nào có thể phòng thân, nếu không tự cứu mình, chỉ còn nước mùi không chờ chết. Đột nhiên bên ngoài có tiếng động, chỉ thấy cửa phòng khám bị đẩy ra, người xuất hiện chính là Nghệ Lâm. Nhìn thấy Hà Tiểu Vãn, anh ta lập tức cúi đầu đầy cung kính. Cố phu nhân, ngài bộ trưởng muốn gặp cô. Hà Tiểu Vãn thoáng ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên là quay sang chất vấn Phong Hy. Cô báo cho anh ấy từ khi nào thế? Phong Hy thoáng ngập ngừng. Lúc, ở trên xe, hình như đây là lần thứ hai cô đặt chân đến tổ chức Gabi. Nơi này đào tạo điệp viên kín, tuyệt nhiên trụ sở căn cứ cũng vô cùng kín đáo, bảo mật. Nghệ Lâm dẫn đường, hình như hai người được dẫn đi theo đường tắt. Chẳng mấy chốc cánh cửa hợp kim đã mở ra, hai người cùng bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng rất rộng, trung tâm còn dựng lên một võ đài, ở vị trí đằng sau tỉ mỉ nhô ra một ban công nhỏ, như thể là nơi để quan sát. Chỉ có cô và Phong Hy bước vào trong, Hà Tiểu Vãn sớm đã nhìn thấy Cố An Tước ngồi trên đó, thấp thoáng chỉ thấy một đôi chân dài cùng đôi giày da tùy ý vắt trên bàn, dáng vẻ ngạo nghễ pha chút bất cần. Cô nhìn sang Phong Hy, lúc này mới phát hiện dáng vẻ cô ấy vô cùng khép nép, trên trán từ bao giờ đã dịn một tầng mồ hôi mỏng. Căng thẳng gì thế, vốn dĩ Hà Tiểu Vãn còn muốn xem xét Phong Hy có bị trúng tà hay không mà mới giây trước giây sau đã thành bộ dạng này thì giọng nói người đàn ông đã vang lên. Em lên đây, Cố An Tước khẽ gọi. Hà Tiểu Vãn nhìn lên, tạm rời sự chú ý lên người Phong Hy sang một bên. Được, Hà Tiểu Vãn bước lên cầu thang hình vòng cung. Trên đây ngoài Cố An Tước ra thì không còn ai nữa. Nhìn thấy cô đi đến, bàn tay to lớn của người đàn ông vươn ra, le lói dưới ánh đèn vụn vặt trong căn phòng, nguồn sáng trên này rõ ràng ít ỏi hơn bên dưới. Hà Tiểu Vãn bị anh kéo vào lòng, sống lưng nhất thời cứng đờ, Cảm nhận hõm cổ bị hơi thở nóng rực của anh lướt qua, cô khẽ rùng mình. Ngài bộ trưởng, có chuyện gì thế? Cô hơi nhột, muốn nhích người sang mà không kịp, thân thể đều rơi vào vòng tay cố ăn tước. Có bị thương không? Không có mùi thuốc súng, không có mùi máu tanh, trên người cũng không có dấu vết bầm tím. Quan trọng là trên người cô vẫn mặc bộ váy màu hồng nhạt trước lúc anh rời đi. Ngài cố biết chuyện rồi à? Dù biết Phong Hy đã báo cáo tình hình, nhưng cô vẫn hỏi. Cố ăn tước thẳng lưng, không quấn lấy cô nữa, đổi thành dùng tay xo. A nắn eo thon, tay kia chậm rãi rót rượu. Giọng anh hơi khàn, vậy tiện thể cha giúp tôi đi. Hà Tiểu Vãn quay đầu nhìn anh, xem là ai. Được, người đàn ông tiếp tục đồng ý, nhìn thấy anh cũng không muốn hỏi gì nữa. Hà Tiểu Vãn có ý định rời đi. Nơi này tôi mới đến một lần, có thể tham quan một chút không? Em thích là được, không ngoài dự đoán. Cố An Tước vẫn rất thoải mái chấp nhận. Mặc dù nãy giờ anh rất nhẹ nhàng thỏa hiệp, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm nhận có một loại khí tức nguy hiểm đang bùa vây. Vì thế cô đánh bảo mở miệng tiếp, để Phong Hy dẫn tôi đi. Cái này không được, cách chương.